One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 453, chương 35, xa lạ xuất hiện. Yasuo cân nhắc nhìn Shira, đế quốc đại thần con trai. Tính cách cùng phụ thân hắn một dạng tàn bạo. Tây Gu ngược lại không tệ, cũng là số ít làm cho hắn lọt vào mắt xanh Tây Gu. Bất quá thật giống đối với mình không sử dụng. Cút đi, đừng tưởng rằng dựa vào Shangri-La liền vô địch. Xuống gặp lại người liền không có có đơn giản như vậy. Yasuo nhất cước vứt ra, trực tiếp đem Shira đá bay đi ra ngoài. Sau đó chậm rãi hướng về Isdeath đi đến. Quả nhiên không hổ là nam nhân của ta, chính là bá đạo. Isdeath hưng phấn nhìn Yasuo, nàng tự nhiên năng nhìn thấy vừa cái kia không phải là người bình thường. Tây Gu Shangri-La nàng cũng là nghe nói qua, mà Shira chật vật đứng lên, khiếp sợ nhìn Yasuo, người này lại biết mình Tây Gu, như vậy nói cách khác biết mình thân phận, chính mình hôm nay thế nhưng là vừa trở lại đế đô. Làm sao có khả năng có người biết chính mình, một ngày mới đến, bởi vì có Chelsea đến. Toàn bộ trụ sở cũng trở nên vui chơi nhiều. Cái tên này cùng Mai hai người như là oan gia một dạng. Mỗi lần ở cùng một nơi đều biết náo lên. Nhìn đang tại làm ầm ĩ hai người, Nayenda cười lắc đầu một cái, nhìn trước người địa đồ, sau đó mở miệng nói, nhà cách mạng rốt cục khởi nghĩa vũ trang. Vì lẽ đó ta ở đây nói rõ một chút, tổng bộ phân công cho chúng ta nhiệm vụ. Nghe được Nayenda, tất cả mọi người hưng phấn gật gù. Thời khắc này rốt cục muốn tới đến. Làm nhiều như vậy còn không phải là vì kiến lập tân đế quốc. Bất quá cuối cùng mới là quan trọng. Nhiệm vụ bọn họ khẳng định trở nên càng nặng. Các ngươi nên biết một cái được xưng an ninh đạo phổ biến được thị dân tín ngưỡng tôn giáo đi. Nayenda nhàn nhạt nhìn mọi người. Chelsea gật gù. Nàng biết rõ cái này tôn giáo, không thể nói chỉ là cái này tôn giáo, đế đô tất cả thế lực lớn nhỏ nàng đều biết rõ. Một cái tuyên bố nhiều làm việc thiện liền có thể trường thọ đa phúc tôn giáo. Đúng, ta nghĩ, cái kia cũng truyền bá đến trong thôn chúng ta. Ta xuất phát thời điểm, thôn trưởng giao cho ta tượng thần cũng là cái kia tôn giáo đồ vật, Tatsumi sững sờ. Lập tức cũng muốn lên cái này tôn giáo. Nayenda gật gù, sau đó mở miệng nói, an ninh đạo cái này 10 năm tăng cường rất nhiều tín đồ, ở đế đô đông thì lại hình thành rất đại thế lực. Gần nhất an ninh đạo đã bắt đầu vũ trang, nói cách khác phát động tôn giáo phản loạn. Tất cả mọi người phi thường giật mình. Yasuo cười nhạt một tiếng, một người nếu có tín ngưỡng, cái kia không thể nghi ngờ là phi thường đáng sợ sự tình. Vì chính mình tín ngưỡng có thể vứt bỏ tất cả, a cũng có thể làm bất cứ chuyện gì. Loại thứ này trên tinh thần khống chế quy phiệt, vì lẽ đó, chúng ta dự định lợi dụng lần này thời cơ. Nayenda nắm thật chặt nắm đấm, lời còn chưa nói hết, Tatsumi lập tức đứng lên, lo lắng nói, chờ đã. Lời như vậy đây không phải là sẽ chết rất nhiều bình dân sao? So với như vậy mà nói, nên trái lại ngăn cản phản loạn tốt hơn đi. Đế quốc hủ bại chính trị quá mức ức hiếp bình dân. Coi như ngăn cản lần này an ninh đạo phản loạn, nơi khác phương khẳng định còn có sự phẫn nộ của dân chúng bạo phát. Quốc gia này chạy tới đường cùng. Nayenda lắc đầu một cái. Sau đó một cái nắm hắc thủ mộ thuốc lá, Yasuo không khỏi nở nụ cười. Tatsumi, ngươi hay là quá ngây thơ. Tại dạng này chính trị phía dưới, sự phẫn nộ của dân chúng bạo phát cũng là dậy sớm sự tình. Quân cách mạnh cùng an ninh đảo đều là giống nhau, đều là khởi nghĩa, loại là như thế này tổ chức không biết có bao nhiêu. Chỉ bất quá cuối cùng thành công chỉ có một thôi. Đây là người thắng làm vua, người thua làm giặc đi. Nếu như không lợi dụng an ninh đảo, nhà cách mạng phòng trừng căn bản là đánh không tiến vào đế đô. Cứ việc đế quốc mục nát, Thế nhưng ở võ lực trên không phải là những người khác có thể so sánh. Nghe được Táng Thiên, tất cả mọi người cùng nhau sững sờ. Nayenda nhàn nhạt nhìn Yasuo, đây là ngươi đối với quân cách mạnh xem phương pháp sao? Yasuo, ngươi quá khinh thường quân cách mạnh, coi như không có an ninh đạo, quân cách mạnh cũng có thể đánh vào đế đô. Hơn nữa an ninh đạo tính chất cùng chúng ta hoàn toàn khác nhau. Thật sao? Ta có thể không cho là như vậy. An ninh đạo cùng quân cách mạnh đều là một cái tính chất. Từ vừa mới bắt đầu được không đế quốc ức hiếp, cho nên mới hình thành một tổ chức. Giữa hai người tính chất đều là giống nhau, đều là muốn lật đổ đế quốc, chỉ bất quá làm phương pháp không giống nhau thôi. Yasuo xem thường nở nụ cười. Ta cũng không cùng ngươi tranh luận những này. Chờ quân cách mạnh sau khi thành công, ngươi liền biết chính thức thấy được bọn họ đến cùng là thế nào đội ngũ. Nayenda nhẹ nhàng lắc đầu. Trong lòng mặc dù có bất mãn, thế nhưng không có phát tác. Không cần kiến thức, xem loại này tổ chức ta thấy nhiều. Hơn nữa cùng ta cũng không có quan hệ. Yasuo cười nhạt một tiếng. Xem hải tặc thế gian Dragon chính là quân cách mạnh, hơn nữa càng mạnh mẽ hơn. Đúng, quên nhắc nhở các ngươi một hồi, Isdeath gần nhất khả năng cùng đi săn giết các ngươi nha. Hy vọng mọi người đều có thể chống đỡ, lần này ta có thể sẽ không xuất thủ. Yasuo cân nhắc nhìn mọi người. Nghe được Yasuo, tất cả mọi người liếc mắt nhìn nhau, hai mắt cũng viết khiếp sợ. Chelsea hoài nghi nhìn Yasuo, tối ngày hôm qua cái tên này đi ra ngoài, không phải là bán đi bọn họ cứ điểm đi, còn có cái tên này vừa, nói rõ chính là xem không lên nhà cách mạng. Hừ, chúng ta cũng không sẽ sợ bọn họ, Leon hừ lạnh một tiếng. Chưa đầy nhìn Yasuo, cái tên này hiện tại càng ngày càng quá đáng, lại đứng ở địch nhân bên kia, không phải là ta coi khinh các ngươi. Chỉ bằng các ngươi như vậy thực lực không thể nào là Jäger đối thủ. Một cái Kurom liền có thể cho các ngươi phi thường chật vật. Chớ đừng nói chi là Isdeath. Hy vọng đến thời điểm đó ngươi còn có thể như thế mạnh miệng. Leon, Yasuo cân nhắc nhìn Leon. Hừ 2.7, lần này tất cả mọi người cùng nhau hừ lạnh một tiếng. Nayenda ánh mắt cũng bắt đầu trở nên lạnh. Yasuo cái tên này cũng là không an phận nhân tố. Yasuo không khỏi nhún nhún vai, sau đó mở miệng nói, ta biết rõ quân cách mạnh dự định liên hợp dị tộc, sau đó ở thu mua các thành thủ tướng, sau đó một lần tiến công đế đô, muốn từ nội bộ tan rã, cho rằng ám sát cái kia đại thần liền có thể thành công. Vậy thì thật là quá ngây thơ. Isdeath bất tử, cái kia cái kế hoạch này liền không khả năng sẽ thành công. Hơn nữa ta cũng sẽ không để người giết nàng. Yasuo, ta có thể hay không nói như vậy? Người cũng là đứng ở chúng ta đối diện. Nayenda chăm chú nhìn Yasuo. Isdeath là phải chết, đây là khẳng định, bởi vì chỉ có nàng chết, quân cách mạnh có thể thành công. Đây là tất nhiên. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.